Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Ngươi có phải hay không thích thượng trình lão bản canh ba? Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Một chút nhiều, hai người tới rồi khách sạn, Đào Yêu từ Trình Mục trên lưng nhảy xuống. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, hai người bọn họ không thể hồi ban đầu phòng. Bâu Khả Nhân trước mắt cùng nàng cùng ở, nàng đem phòng tạp nạp lại hồi trong bao. Chiều Trình Mục nói, đến một lần nữa khai một phòng, Trình Mục ôm lấy nàng trực tiếp thượng thang máy. Theo ta đi là đến nơi, hắn đã biết Bâu Khả Nhân lại đây sự tình. Lúc trước dừng xe thời điểm thông báo phòng cho khách bộ giám đốc, để lại phòng xếp cho hắn. Đinh, cửa thang máy khai. Hai người tới rồi 33 tầng. Đêm khuya tĩnh lặng, hành lang im ắng. Hai người nắm tay vào phòng. Trình Mục cắm tạp, bật đèn. Trong phòng tức khắc sáng trưng. Trình Mục thuận tay đem Đào Yêu bao ném vào sofa, giơ tay cổ tay xem một cái thời gian, quay đầu lại hỏi, vây không vây, nếu không sáng mai lại tắm rửa, không được ai, đến tháo trang sức gội đầu, Đào Yêu đánh ngáp nhìn hắn một cái. Khi nói chuyện người đã vào phòng tắm mani, buổi tối này ra diễn chủ yếu giảng Lý Tương Như bị hãm, hại xử lý lãnh cung, liên lụy toàn bộ cung điện người. Này đây, đóng phim thời điểm đại đa số người đều vẫn luôn khóc kêu bị phạt quỳ xuống. Mấy cái giờ xuống dưới, cả người đều bùn rùn thật sự. Đào Yêu khom lưng ở đầu gối xoa nhẹ hai hạ, đứng dậy nhìn phòng tắm kính nàng mặt, trang đều có điểm hoa, vẻ mặt mỏi mệt, nàng thở dài, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Trình Mục bọc áo tắm dài dựa vào cửa, cười hỏi, ta giúp ngươi tẩy, ngoặc kép, không cần, Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất. Trình Mục đi tới phòng tắm vòi sen điều chỉnh thử thủy ôn, thần sắc nghiêm trang, Đào Yêu chuyển cái thân nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Trình Mục điều hảo thủy ôn, không đợi nàng lại nói cái gì lời nói, đến nàng trước mặt giúp nàng cởi quần áo. Một bên thoát một bên hống nói, như thế chậm, tẩy xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngoan, không lăn lộn ngươi. Đào Yêu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thật sự không tin ta. Đào Yêu nhấp môi nghĩ nghĩ, do dự công phu bị hắn nửa hống nửa lừa mà ôm vào phòng tắm vòi sen. Thực mau, mờ mịt hơi nước tràn ngập mở ra, nói chuyện thanh thấp thấp vang lên. Một lát sau, Đào Yêu thanh âm chậm rãi thay đổi điều, rầm rì thấp khóc, thấp tiếng khóc dần dần bị kịch liệt tiếng vang sở thay thế được. Hơn nửa giờ sau, tiếng nước đột nhiên im bặt. Trình Mục khai cửa kính, một tay xả khô ráo đại khăn tắm, đem trong khuỷu tay sụi lơ tiểu nhân nhi toàn bộ bọc một vòng, ôm đi ra ngoài. Đào Yêu bị hắn đặt ở rửa mặt trên đài, tóc ướt dây dưa, gương mặt đỏ bừng, tức giận đến nói không ra lời. Trình Mục buồn cười mà xoa xoa mặt nàng, đừng tức giận ngươi, ôn hương nhuyễn ngọc, nhất thời không nhịn xuống. Đào Yêu cắn cắn môi, cúi đầu nhìn chính mình lắc lư bên ngoài một đôi chân. Trình Mục cầm khăn lông bao lấy nàng hai chân xoa xoa. Phút cuối cùng, cúi đầu ở nàng mảnh khảnh chân trên lưng rơi xuống một cái hôn. Đào Yêu khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn lại giống như người không có việc gì, lại đi lấy trúng gió, đã giúp nàng thổi qua rất nhiều lần tóc. Việc này làm lên hắn có vẻ càng thêm thuận tay, giống như đã trở thành một cái thói quen. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn chuyên chú biểu tình. Sau một lúc lâu, kia sợi buồn bực chậm rãi tan đi. Thanh âm nhẹ nhàng mà nói, hảo, Ta không giận ngươi, Trình Mục Hử cười ở trên mặt nàng nhéo một chút. Ngoan, hắn buông trúng gió, đem Đào Yêu ôm ra toilet, xúc lên chăn, đẩy mạnh đi. Cuối cùng, đột nhiên kéo xuống bọc nàng khăn tắm ni, Đào Yêu a một tiếng thở nhẹ, ôm chặt chăn. Tức muốn hộp máu, làm gì a, lỏa ngủ có thể giải lao, Trình Mục tùy tay đem khăn tắm ném đi ra ngoài. Nằm lên giường đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thanh âm thấp thấp nói, Đào Yêu, ngoặc kép, ngươi đem ta quần áo lấy tới, muốn chính mình đi lấy, Đào Yêu. Ngoặc kép, người này ôn nhu lên bất quá 3 giây, nàng tức muốn hộc máu mà nghĩ, hai tay bắt lấy chăn. Như thế nào cũng không muốn xuống giường. Trình Mục đem nàng phiên cái thân mặt chiều khăn trải giường nằm bò. Này tư thế, Đào Yêu cả người tức khắc không hảo. Lắp bắp nói, ngươi không được tới. Ngươi vừa rồi kêu rất êm tai. Trình Mục ở nàng bên tai ác thú vị mà nói. Lan A, Đào Yêu cầm lấy gối đầu tạp tiến hắn trong lòng ngực. Nhớ tới trong phòng tắm chính mình mất khống chế kia một màn, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đừng náo loạn, Trình Mục đem gối đầu một lần nữa buông. Chính xác nói, ta giúp ngươi xoa bóp bối, không cần, như thế tinh thần. Kia lại đến một lần, không cần a, nhị tuyến một. Ngoan, Đào Yêu không thể nề hà mà nhìn hắn. Ngươi ít đi, nàng nhận mệnh mà ghé vào gối đầu thượng. Từ Trình Mục một bàn tay từ nàng cổ đi xuống ít. Có lẽ là tắm rồi quá thả lỏng. Nàng lặng lặng mà nằm bò. Không một hồi, liền ở hắn động tác hạ chậm rãi phóng không suy nghĩ. Ngủ rồi, hôm sau, buổi sáng, Đào Yêu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên cạnh đã không có người. Nàng lấy qua di động, phát hiện màn hình di động biểu hiện bản ghi nhớ giao diện. Mặt trên để lại một câu, xem ngươi ngủ ngon không kêu ngươi. Định rồi 8 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, trên thực tế. Thời gian còn chưa tới 8 giờ rưỡi, Đào Yêu hủy bỏ đồng hồ báo thức. Phiên cái thân thẳng tắp mà nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Trong lồng ngực có một cổ tràn đầy chướng chướng thực kiên định cảm giác. Nàng nhếch môi lại đưa điện thoại di động cầm lấy tới. Click mở WeChat giao diện. Cấp Trình Mục gửi tin tức nói. Ta tỉnh, ngươi vài giờ đi. Trình Mục thực mau hồi nàng. 7 giờ rưỡi, Đào Yêu. Sớm money, Trình Mục. Tỉnh liền sớm một chút khởi. Hảo hảo ăn cái bữa sáng, Đào Yêu nhìn tin tức. Đột nhiên hậu chi hậu giác mà nghĩ đến điểm cái gì. Ngồi dậy nói cho hắn. Xong rồi, người gần nhất ta lại đã quên chạy bộ. Dịch ca đến huấn ta, Trình Mục. Hắn buổi sáng gọi điện thoại. Ta tiếp, Đào Yêu. Ngoặc kép, ngẫm lại cũng biết hai người đã trải qua như thế nào một cái đối thoại. Nàng trong lòng kêu khổ không ngừng, xả khăn tắm đem chính mình bao lấy, chạy tới toilet mặc quần áo, thực mau rửa mặt xong trở ra, vừa lúc nghe được di động ở vang, điện báo, khả nhân, Đào Yêu còn có điểm chột dạ, tiếp điện thoại cười nói, khả nhân ngươi tỉnh à, ngươi ở đâu đâu, bâu khả nhân có chút bất đắc dĩ hỏi. Tối hôm qua cũng chưa dám cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi ở khách sạn sao? Trình Đồng đi rồi sao? Ở khách sạn, hắn đã đi rồi. Ta lập tức xuống dưới. Thấy lại nói kia hảo. Ta ở phòng chờ ngươi. Ân, Đào Yêu treo điện thoại. Cầm phòng tạp sách bao xuống lầu. Thực mau, đi thang máy trở về chính mình phòng. Bâu khả nhân đã cho nàng mở cửa. Nghe thấy động tĩnh tùng một hơi, đứng dậy nói, gọi điện thoại thời điểm còn sợ ngươi không khởi đâu, dịch ca không lại đây tìm ta đi. Ngươi nói đi, bâu khả nhân than một tiếng, gõ cửa nha, biết ngươi không ở chính mình đi chạy bộ. Sắc mặt có điểm không tốt, Đào Yêu thở dài, trực tiếp cấp Phượng Dịch bắt một chiếc điện thoại. Phượng Dịch ở bên kia thanh âm nhàn nhạt mà nói, ta ở khách sạn nhà ăn, tỉnh liền xuống dưới ăn cơm sáng, đợi lát nữa cùng đi đoàn phim môn sơ. Đào Yêu ngoan ngoãn ứng, cùng Bưu Khả Nhân cùng nhau xuống lầu. 9 giờ một khắc, ba người ở nhà ăn cơm nước xong, cùng đi đoàn phim môn sơ. Trên đường, Đào Yêu không tránh được bị Phượng Dịch nói vài câu, đỏ mặt chiếu đơn toàn thu. Bưu Khả Nhân nhìn nàng bộ dáng đi mau đến đoàn phim thời điểm, rốt cuộc không nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không thích Thượng Trình lão bản? Đào Yêu trước kia cùng Tô Cẩn Năm ở bên nhau thời điểm, nàng cũng biết, chưa từng có hiện tại dáng vẻ này. Cũng không hiểu được là bởi vì hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nguyên nhân, vẫn là bởi vì hai người chưa từng có với thân mật nguyên nhân. Tóm lại, Đào Yêu tính cách phương diện thay đổi cũng không có nhiều ít, nhưng trước mắt nàng rất kỳ quái, cười rộ lên đôi mắt đều lấp lánh lượng lượng, làm nàng lo lắng. Bưu Khả Nhân không đợi Đào Yêu trả lời, lại nhẹ giọng nói, kỳ thật Trình lão bản thật sự đối với ngươi khá tốt. Hắn người như vậy, có thể như vậy đối với ngươi giống như đều có chút không thể tưởng tượng. Nhưng Yêu Yêu, ngươi đừng quên, hắn là Trình thị tập đoàn đại lão bản, không nhất định là có thể đối với ngươi hảo cả đời. Đừng hãm quá sâu a. Đào Yêu nhìn nàng một cái, ân, ta biết ngươi ý tứ. Nàng có điểm thất thần. Bưu Khả Nhân thở dài, lại tự trách lên, đều là ta không tốt, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng không có khả năng cùng hắn như thế bắt đầu, địa vị như thế cách xa, quá khó khăn. Đào Yêu cười một chút, ân ủi nàng nói, cùng ngươi không quan hệ, thật sự, ta cảm thấy như bây giờ tử khá tốt. Không ai quy định yêu đương liền nhất định đến kết hôn. Ta không nghĩ tới sẽ cùng hắn đi đến kia một bước. Vậy ngươi, hắn rất tốt với ta thời điểm, ta cũng đối hắn hảo. Liền như thế đơn giản. Đào Yêu nhấp nhấp môi giác, chờ nào một ngày hắn phiền chán, ta sẽ không miễn cưỡng. Ngươi yên tâm đi. Như thế nào có thể yên tâm? Đào Yêu là trọng cảm tình người, một cái Tô Cẩn Năm làm nàng bị nhiều ít ủy khuất, trước mắt lại tới nữa một cái như vậy Trình Mục, hắn hiện tại đem nàng sủng lên trời, không sủng thời điểm lại nên làm sao bây giờ? Cố tình những lời này nàng nói không nên lời. Bưu Khả Nhân ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo mang theo chút kích động giọng nữ, Yêu Yêu. Bưu Khả Nhân ngước mắt, một cái cùng các nàng không sai biệt lắm đại nữ hài bước nhanh đi tới. Đào Yêu rõ ràng sửng sốt một chút, nửa ngày không nói chuyện, nữ hài thực mau tới rồi các nàng trước mặt, nhấp môi hỏi Đào Yêu, thật là ngươi a, ta cũng không dám tin tưởng. Lúc trước nhìn đến trên mạng ảnh chụp chỉ cảm thấy rất giống, còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu. Nàng có chút kích động mà nói chuyện, phiếm hồng sắc mặt cùng Đào Yêu tức khắc trắng bệch một ít, sắc mặt hình thành rõ ràng đối lập. Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân hai mặt nhìn nhau, thực mau mỉm cười hỏi, ngài là vị nào? Ta, Dịch ca. Nữ hài nói chuyện thanh bị đánh gãy. Đào Yêu cười nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái, đạm thanh nói, các ngươi đi vào trước đi, đây là ta bằng hữu, chúng ta nói mấy câu. Bằng hữu? Bưu Khả Nhân chần chờ mà nhìn nữ hài liếc mắt một cái, càng muốn không thông. Bên cạnh Phượng Dịch gọi nàng, Khả Nhân. Ân, Dịch ca, đi, chúng ta đi vào trước. Nga. Bưu Khả Nhân gật gật đầu, đành phải đi theo Phượng Dịch trước hướng trong đi. nhìn theo hai người thân ảnh xa một ít. Đào Yêu thu hồi tầm mắt, nhấp môi hỏi, ngươi như thế nào tới? Ta khảo Hương Giang Điện ảnh Đại học. Nữ hài nhìn nàng, có chút cảm khái mà nói, ngươi cũng không biết, ngươi đi rồi sau này trong nhà đã xảy ra thật nhiều sự. Ta ba kia một năm liền đã chết, vẫn là vì đánh ta mẹ chính mình một không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống đi tài chết. Đệ đệ cái kia chán ghét quỷ cũng bị kia hai cái lão bất tử đoạt đi. Ta cùng ta mẹ liền không ở nhà đãi, nàng hiện tại cũng ở Hương Giang. Ta nói ngươi thành minh tinh nàng còn không chịu tin tưởng, trong đầu rất nhiều hình ảnh đột nhiên nảy lên tới. Đào Yêu có chút chần chừ hỏi, cô nàng có khỏe không? Thân thể khá tốt. Nữ hài nhấp môi gật gật đầu. Sau một lúc lâu, thanh âm thấp thấp nói, nàng chính là rất tưởng ngươi, mấy năm nay vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu, gần nhất tinh thần có điểm không tốt, ta cũng là suy nghĩ đã lâu mới lại đây tìm ngươi. Ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi nhìn xem nàng a? Lời nói ngoài lề, đệ nhất sóng cẩu lương giải xong rồi. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.